Vô địch thiên hạ, chương 1455, người bất cứ lúc nào ra tay cũng có thể. Góc truyện audio.com, chương 1455, người bất cứ lúc nào ra tay cũng có thể. Tìm tới ta, có ý gì? Lẽ nào này mấy cái đệ tử vẫn đang tìm mình? Ngay khi Lưu Tần nghi hoặc giờ, này mấy cái đệ tử đến Lưu Tần trước mặt. Lưu Tần sư huynh. Mấy người dồn dập cung kính mà ý mừng xưng hô Lưu Tần. Các ngươi đang tìm ta. Lưu Tần khẩn nhìn chằm chằm mấy người. Lưu Tần sư huynh, chúng ta đụng tới này Hoàng Tiểu Long rồi. Một người cấp bách mà tranh công giống như đối với Lưu Tần hồi đáp. Cái gì? Hoàng Tiểu Long? Lưu Tần nhất mặt mừng như điên. Âm thanh tăng cao. Gấp nhiên nói. Nói. Này Hoàng Tiểu Long ở đâu? Các ngươi tại sao không có bắt hắn lại? Tại sao không có bắt hắn lại? Mấy cái đệ tử nghe được sắc mặt không tự nhiên. Một cái đệ tử chần chờ một chút. Nói. Lưu Tần sư huynh. Ta. Chúng ta. Không phải này Hoàng Tiểu Long đối thủ. Này Hoàng Tiểu Long tuy rằng mặt ngoài là tổ thần cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao. Thế nhưng. Hắn sức chiến đấu. Chỉ sợ có thể so với bình thường tổ thần cấp 10 hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Cái này đệ tử cũng không thể cùng bên ngoài những kia điện trù. Thái thượng trưởng lão như thế quan sát kính ngọc. Vì lẽ đó, chỉ có thể dựa vào lúc đó Hoàng Tiểu Long đánh bại bọn họ triển lộ thực lực đến suy đoán Hoàng Tiểu Long sức chiến đấu. Có thể so với bình thường tổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao. Dù là như vậy. Lưu Tần cũng là lấy làm kinh hãi, cảm thấy bất ngờ. Đúng đấy, Lưu Tần sư huynh, chúng ta lúc đó đã nghĩ đem này Hoàng Tiểu Long bắt lại. Sau đó áp giải đến Lưu Tần sư huynh tới trước mặt. Chỉ là này Hoàng Tiểu Long, sức chiến đấu quả nhiên rất mạnh. Chúng ta mấy người liên thủ đều không phải đối thủ của hắn. Ở trước mặt hắn chỉ chống đỡ 30 chiêu. Một cái khác đệ tử nói. Những người khác đệ tử nhìn nhau. Nhưng là Mặc Ngôn. Có phải là chống đỡ 30 chiêu? Bọn họ trong lòng rõ ràng. Trên thực tế. Nếu thật sự tính ra. Bọn họ ở Hoàng Tiểu Long trước mặt liền một chiêu đều chống đỡ không được. 30 chiêu. Lưu Tần nghe vậy. Nhưng là cười gằn. Không nghĩ tới tiểu tử này vẫn còn có điểm sức chiến đấu. Đệ tử kiên nịnh nọt cười nói. Này Hoàng Tiểu Long sức chiến đấu tuy rằng có thể so với bình thường tổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao. Thế nhưng ở Lưu Tần sư huynh trước mặt ngươi. Nhưng là liền cạn đều không phải. Lưu Tần sư huynh tiện tay chỉ tay. Đều có thể dè chết hắn. Đó là tiểu tử này làm sao có thể cùng Lưu Tần sư huynh so với. Khác một đệ tử cũng cười bồi nói. Được rồi, những này lấy lòng, liền không cần nói. Các ngươi tìm ta, chính là vì nói cho ta những này. Lưu Tần có chút buồn bực vung tay lên. Này mấy cái đệ tử trong lòng căng thẳng. Chúng ta tìm Lưu Tần sư huynh, là có tin tức tốt nói cho Lưu Tần sư huynh. Một vị đệ tử vội vàng nói. Này Hoàng Tiểu Long trước lúc rời đi, cho chúng ta để lại tín phù. Nói đến đây. Hắn ngừng lại một chút, sau đó nói, hắn còn nói, Lưu Tần nghe mấy người nói Hoàng Tiểu Long để lại tín phù cho mấy người. Sắc mặt truyền hì, thấy đệ tử kia u a u ớ, nói, còn nói cái gì, còn nói, chúng ta sau đó nếu là đụng tới Lưu Tần sư huynh. Liền liên hệ hắn muốn khiêu chiến Lưu Tần sư huynh, một cái khác đệ tử nói. Này Hoàng Tiểu Long quả thực ngông cuồng vô biên. Dĩ nhiên ngông cuồng đến muốn khiêu chiến Lưu Tần sư huynh. Lưu Tần nhất nghe, hai mắt lạnh mang lóe lên. Này Hoàng Tiểu Long, dĩ nhiên lưu lại tín phù. Muốn khiêu chiến hắn, này tính là gì? Quả thực là không đem hắn để ở trong mắt. Một cái nho nhỏ tổ thần tiểu tử, lại dám vọng tưởng khiêu chiến hắn. Lưu Tần Việt nghĩ. Hai mắt lạnh mang càng đựng. Lưu Tần sư huynh, ngươi xem, Cảm ứng được Lưu Tần trên người hàn ý cùng sát ý, đệ tử kia nơm nớp lo sợ hỏi. Lưu Tần quay đầu lại, lạnh lùng nói, nếu hắn lưu lại tín phù, muốn khiêu chiến ta, đương nhiên phải thỏa mãn nguyện vọng của hắn, cho hắn một cơ hội. Này mấy cái đệ tử cung kính hẳn là, trong lòng vui vẻ, Hoàng Tiểu Long, lần này, ngươi còn không chết, lúc này, này mấy cái đệ tử đem Hoàng Tiểu Long lưu lại tín phù lấy đi ra. Sau đó thông qua tín phù, thông báo Hoàng Tiểu Long, thấy này mấy cái đệ tử thông báo Hoàng Tiểu Long, Lưu Tần liền đối với mấy người nói, mấy người các ngươi, chỉ ta ở bực này Hoàng Tiểu Long lại đây, ta là làm sao dè chết này Hoàng Tiểu Long, này mấy cái đệ tử dồn dập cung kính hẳn là, chính là không cần Lưu Tần dặn dò, mấy người cũng sẽ nán lại xem Lưu Tần là làm sao thu thập này Hoàng Tiểu Long. Lưu Tần sư huynh, người đến lúc đó đánh bại này Hoàng Tiểu Long sau, hắn trên người tạo hóa thần quả, ngươi xem, một người trong đó, cẩn thận từng ly từng tí một đối với Lưu Tần mở miệng nói. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long trên người, nhưng là có hơn 600 viên tạo hóa thần quả, Lưu Tần rất hào phóng phất tay nói, các ngươi yên tâm, thiếu không được các ngươi tốt nơi. Như này Hoàng Tiểu Long thật sự dám đến, chờ ta thu thập Hoàng Tiểu Long, ta mỗi người cho các ngươi 10 viên tạo hóa thần quả. Mới 10 viên, mấy người vừa nghe, bất mãn trong lòng, bất quá, nhưng cũng không dám ở Lưu Tần trước mặt biểu lộ ra. Mấy người chứa cười, đối với Lưu Tần cảm ơn không ngớt. Lúc này, khoảng cách Lưu Tần mấy người không xa nơi nào đó khoảng không bên trên ngọn núi. Hoàng Tiểu Long thu được mấy người tín phù. Lưu Tần, Hoàng Tiểu Long tự nói, cười gằn, cho mấy người trở về tín phù. Tiếp đó thân hình phá không, cấp tốc hướng về Lưu Tần mấy người vị trí mà tới. Bên ngoài, khảo hạch điện bên trong, Triệu Lôi cùng Công Tôn Xích, Từ Văn, Trường Đống chờ người thấy Hoàng Tiểu Long quả nhiên chạy tới Lưu Tần vị trí. Đều là ngẩn ra, tiểu tử này, sức chiến đấu tuy rằng kinh người. Thế nhưng dù sao mới tổ thần cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao. Hắn cùng Lưu Tần so với, cách biệt quá xa rồi. Từ Văn lắc đầu, hắn một cái tổ thần, làm sao có khả năng là Lưu Tần đối thủ. Công Tôn Xích, Trường Đống mấy người cũng là lắc đầu. Triệu Lôi lông mày giật giật, nói rằng, này Hoàng Tiểu Long dám làm như vậy, hẳn là vẫn có thị dựa vào. Mặc dù không địch lại, hắn hẳn là cũng chắc chắn có thể thoát được. Công Tôn Xích nói, một cái tổ thần cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao, nếu có thể ở một cái thần vương một cấp sơ kỳ cường giả trước mặt chạy thoát, cũng đủ để kinh động khắp nơi rồi. Mọi người gật đầu, mà cự đảo bên trong, sau một tiếng, xa xa mà, Hoàng Tiểu Long liền nhìn thấy chính chờ đợi hắn mà đến Lưu Tần mấy người. Nhìn thấy Lưu Tần, Hoàng Tiểu Long ngược lại không vội, tốc độ chậm lại hạ xuống. Lưu Tần mấy người thấy Hoàng Tiểu Long quả nhiên đến rồi. Đều vui vẻ, đặc biệt Lưu Tần, hai mắt tròng mắt phóng to. Từng sợi lục mang lan. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long đến mấy người trước mặt. Lưu Tần nhìn đứng ở trước mặt mình Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên xinh đẹp nở nụ cười. Hoàng lời nói thật, ta thật bội phục ngươi. Bội phục ngươi dám tới được dũng khí. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nhìn Lưu Tần. Nói thật, ta cũng thật bội phục ngươi. Bội phục ta. Lưu Tần nghi hoặc. Bội phục ngươi dám lưu lại nơi này chờ ta tới được dũng khí. Hoàng Tiểu Long nói tiếp. Lưu Tần nhất ngạc. Tiếp đó cùng này mấy cái đệ tử thất thanh nở nụ cười. Triệu Lôi, Công Tôn Xích, Trường Đống mấy người cũng là không nói gì. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long sức chiến đấu kinh người. Thế nhưng một cái tổ thần đối với một cái thần vương nói như vậy. Lời này, làm sao nghe. Làm sao khó chịu, chờ Lưu Tần chờ người cười đủ sau khi. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Cười được rồi, Vậy ta muốn ra tay rồi. Lưu Tần lại là phốc nhiên nở nụ cười. Ngươi ra tay đi, ta để ngươi ra tay. Ngươi bất cứ lúc nào ra tay cũng có thể. Bất quá, ngươi có thể muốn toàn lực ra tay. Cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Toàn lực, không cần. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Thân hình lóe lên, đấm ra một quyền. Cách Trương.